Thần nông tiểu y tiên, chương 139, nguyên lai ngươi cũng là một phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái này hộ vệ mặc dù nhìn qua mỗi người đều rất cường tráng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là biết một chút man lực mà thôi. Lương Phi mấy tháng qua này tinh tu thần nông kinh thượng cổ võ thuật, đã sớm đem thân thể mài sắt thép bình thường đối phó mấy cái này mãn phu, quả thực sẽ không phế mảy may sức lực, thì đem bọn hắn cho thu thập sạch sẽ mà dưới mắt một màn. Không chỉ có để cho chúng người vây xem sợ rơi một chỗ con mắt, Sở Vân Cương càng là cả kinh mắt choáng váng. Này, không thể nào, Lương Phi, cái này mới nhìn qua gầy không trải qua phong nhà nông tiểu tử, vậy mà lợi hại như vậy, ngay cả mình tuyển chọn tỉ mỉ tới mấy cái dũng mãnh thủ hạ, đều không phải là đối thủ của hắn. Sở lão bản, còn có cái gì chiêu, cứ việc tất cả đều dùng sắp xuất hiện đến đây đi. Ta bây giờ phi thường có hứng thú chơi với ngươi chơi đùa. Lương Phi đem hai quả đấm ban được kéo kẹt vang lên, vừa nói, âm mặt ép lên tới. Sở Vân Cương tại không có dấn thân kiến trúc nghiệp trước, cũng là lăn lộn hắc, có nhiều va chạm xã hội cũng là không ít, thậm chí còn có bị hắn tiêu tan xuống án mạng. Nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ bị Lương Phi trong con ngươi bắn ra cái này tàn khốc chừng một cái, trong lòng của hắn vậy mà lướt qua một loại kinh khủng cảm giác. Ngươi, ngươi đừng tới. Một khi loại này kinh khủng tại trong đầu hắn sinh ra, liền lập tức giống như bệnh độc bình thường truyền khắp hắn cả người. Tại đưa mắt vừa nhìn những thứ kia bị Lương Phi đánh té xuống đất hộ vệ sau đó, Sở Vân Cương trong lòng khủng hoảng càng là đạt đến tới cực điểm, dưới chân cũng là không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Này đột biến một màn, thẳng đem sở hữu vây xem người đều nhìn đến mắt choáng váng. Vốn là, tất cả mọi người đều là không coi tốt Lương Phi, cho là như vậy một cái tuổi trẻ. Làm sao có thể địch nổi mấy người đại hán vây công? Nhưng mà, Lương Phi phản công, nhưng là giống như một cái vang dội bạt tay mạnh, đánh mới vừa rồi những thứ kia mắt mù nói lời châm chọc đám khôn khiếp, tất cả đều ngậm miệng lại, dám cũng không dám lại chi một tiếng. Như thế, Sở lão bản, người không phải mới vừa luôn miệng nói phải đem ta hại chết sao? Hiện tại như thế ỉu xìu, không nhìn bên người những thứ kia cả kinh không biết làm sao vây xem chúng. Lương Phi con đường đem một đôi mãnh liệt mắt bỏ tại Sở Vân Cương trên mặt, ngữ hàm mỉa mai nói. Này, này, ta, Sở Vân Cương sớm đã bị Lương Phi trong con ngươi tàn khốc cho nhiếp đến nỗi ngay cả chính mình họ gì đều quên, từng bước một lui về phía sau lấy. Cho đến thối lui đến góc tường, người này mới bị cưỡng bức ngừng lại, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc cổ quái, hướng Lương Phi thẳng khoát tay, nhưng là khẩn trương đến không nói ra một câu hoàn chỉnh mà nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật có ngon đây, nguyên lai ngươi cũng cùng ngươi nhi tử giống nhau, cũng bất quá là một vô dụng phế vật. Lương Phi trong con ngươi xuyên suốt xuất ra đạo đạo lãnh sắc, dày đặc mà nói. Sở Vân Cương tại hắn rét lạnh ánh mắt lạnh lùng tập trung nhìn bên dưới, thậm chí ngay cả đến nỗi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hiện trường không khí đột nhiên trở nên một trận tĩnh mịch, Sở Vân Cương không dám vọng động. Những thứ kia bị đánh bọn cận vệ cũng ý thức được Lương Phi chỗ lợi hại, từng cái bò nổi lên tới co đến một bên không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả những thứ kia vây xem những người đi đường, tựa hồ cũng là cảm thấy Lương Phi sát khí, đồng dạng cũng là không dám phát ra âm thanh. Hừ, Lương Phi phát ra cười lạnh một tiếng, liền khinh thường nhìn lại Sở Vân Cương liếc mắt, chuyển thân mà đi. Sở Vân Cương lúc trước bị khí thế của hắn sở đoạt, khẩn trương đến thậm chí ngay cả hô hấp đều bị cưỡng bức dừng lại. Mà khi Lương Phi quay người lại, hắn liền chợt thấy một cỗ lệ khí quay về, đột nhiên phát ra một tiếng trầm giống đạo. Tiểu tử, ngươi cho ta Sở gia mang đến tổn thương, ta sẽ không cứ tính như vậy. Ngươi chờ ta, khoản nợ này, ta sớm muộn sẽ cả gốc lẫn lãi tìm ngươi tính trở lại. Thật sao, ta Lương Phi liền thích có thực lực đối thủ. Nếu như ngươi có bản sự tới tìm ta tính sổ, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Lương Phi cũng không quay đầu lại, thân hình như một tòa núi cao vậy đứng lặng tại Sở Vân Cương trước mặt, dày đặc nói. Được, tiểu tử ngươi cuồng vọng, ta liền tạm thời cho ngươi phách lối mấy ngày. Chờ ta trước thu thập Ninh gia cái kia cô gái nhỏ, lại tới thật tốt thu thập ngươi. Cho dù Lương Phi là như vậy đưa lưng về mình. Sở Vân Cương vẫn là cảm giác một cỗ cường đại uy áp hướng mình trực bức mà tới. Hắn không dám lại theo Lương Phi nói nhiều, đang muốn chỉ huy chúng hộ vệ hướng bên trong tiểu khu đi tới lúc, nhưng là đột nhiên nghe được bên tai chợt truyền tới một trận tay áo bay nhanh tiếng, ngay sau đó, liền nhìn đến Lương Phi đã đến trước mặt mình. A, Sở Vân Cương thất kinh, vừa định muốn vội vàng thối lui, nhưng đã là không kịp, hắn cổ áo đã bị Lương Phi nắm chặt. Họ Sở, chuyện này là ta làm, người nếu quả thật là đàn ông, liền hướng ta một người tới. Nếu là muốn động Ninh Cửu Vi cùng nàng người nhà một cọng tóc gáy, ta sẽ để ngươi hối hận đi tới trên đời này. Cho dù những người hộ vệ kia muốn lên trước ngăn trở, nhưng vẫn là không kịp Lương Phi tốc độ. Lương Phi tay bất ngờ đã như một cái khóa lớn bình thường chế trụ Sở Vân Cương cổ áo, một chữ một cái đọc nhấn rõ từng chữ như đao nói. Ngươi, ngươi, lại lần nữa khoảng cách gần như vậy mà cùng Lương Phi trong con ngươi rét lạnh lãnh sắc mắt đối mắt bên dưới, Sở Vân Cương cảm giác cả người như bị ném đến hầm băng bình thường giá rét. Hắn cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua đáng sợ như vậy ánh mắt. Hắn tin tưởng, nếu như mình hiện tại thực có can đảm nói nửa chữ không, Lương Phi tuyệt đối có thể coi hắn là chàng xé rách. Xé rách, Lương Phi tức giận như vậy, bất ngờ đã là đem nguyên lực trong cơ thể hóa thành từng đạo sát khí, thông qua nửa thấu thị chi nhãn chân nhiếp lực, trực tiếp bức bắn vào Sở Vân Cương não niệm bên trong. Đừng nói Sở Vân Cương chỉ là người bình thường, dù là hắn chính là một người tu chân, cũng là khó mà ngăn cản như thế uy áp. Nhìn đến Sở Vân Cương ánh mắt ngây ngô si, thân thể cứng còng, Lương Phi biết rõ, loại này uy hiếp hiệu quả quả nhiên rất rõ ràng. Mặc dù tại sao chuyện này, không thể nào biết triệt tiêu được xuống Sở Vân Cương đối với chính mình hận ý, ít nhất, tại Sở Vân Cương trong lòng, tất nhiên sẽ hoa lên một đạo sâu sắc kinh hãi ý, khiến hắn đang làm bất kỳ đối với Lương Phi bất lợi cử động trước, nhất định sẽ cân nhắc đến nghiêm khắc nhất hậu quả. Cút! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cười lạnh một tiếng, trên tay hơi dùng lực, Sở Vân Cương thân thể liền lập tức như là một cái phá bao bố vậy bị hắn ném ra thật xa, tê liệt ngồi dưới đất. Đi mau, đi mau, thấy lão bản mình đã thành cái này điếu dạng tử rồi, những thứ kia sớm bị Lương Phi chấn động sợ mất mật bọn cận vệ, nơi nào còn dám cậy mạnh. Lập tức đem thân thể cứng ngắc Sở Vân Cương đưa lên rồi xe, chạy trối chết. Một hồi náo nhiệt cứ như vậy qua loa thu tràng, mọi người vây xem vừa nhìn lại không có náo nhiệt đẹp mắt, cũng đều giải tán lập tức. Nhìn Sở Vân Cương đám người xe rời đi tầm mắt, Lương Phi lạnh rên một tiếng, tại ven đường chặn chiếc xe taxi, đang chuẩn bị đi trở về phủ, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, liền đối với bác tài nói cái địa chỉ. Tiểu tử, người mới vừa xuất thủ thật là quá đã a, đánh vậy thật kêu một cái đại khoái nhân tâm. Chiếc xe taxi này một mực liền ngừng ở ven đường, Lương Phi mới vừa xuất thủ, bác tài tự nhiên cũng là không hề bỏ sót mà nhìn đập vào mắt bên trong. Do, WNL, OADIBU, K mới nhớ TTA, IJN, THICHCOD, N, VIEW, hiện tại thấy Lương Phi lên xe mình, lập tức liền hưng phấn hướng Lương Phi thẳng giơ ngón tay cái, liền thanh tán dương. Sở Vân Cương chó này vào quá kiêu ngạo. Chính là thích ăn đòn. Tiểu tử ngươi mới vừa rồi đem hắn đánh thành như vậy, ta xem lão tiểu tử này về sau còn thế nào cuồng. Ha ha, Lương Phi rừng rưng một tiếng, nhìn về phía bác tài nói. Như thế, sư phụ ngươi biết Sở Vân Cương à, đâu chỉ nhận biết, ta cùng lão tiểu tử này còn có quá tiết đây. Bác tài một bên chạy xe, về phía trước đi tới, một bên tức tối bất bình nói. Ta không có lái xe taxi trước. Lúc trước chính là đi theo lão tiểu tử này công ty xây cất bên trong làm công trình. Lão tiểu tử này, thật sự là quá tối, luôn thiếu tiền lương không còn. Có một lần nữ nhi của ta bị bệnh, ta đi với hắn kết tiền lương, hắn chẳng những không cho, xem ta muốn nóng này, còn tìm rồi chút ít lưu manh đánh ta một hồi. Ta trong cơn tức giận liền đi ra không làm, đơn giản nguyện chút tiền mở ra rồi xe taxi. Cách chương.